Vợ tôi là một siêu sao. Chương 35, muốn tài trợ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhiên vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của giám đốc Trương. Làm việc ở kênh giải trí có cảm giác như thế nào? Giám đốc Trương quan tâm hỏi. Trần Nhiên đáp, mọi người đều rất hòa đồng, bởi vì chương trình rất gấp nên chiều nay đã bắt tay vào chuẩn bị luôn. Giám đốc Trương đáp, cháu có thể hòa nhập được là tốt r, có gì không hiểu có thể gọi điện hỏi chú. Mặc dù chú già rồi, không đủ linh hoạt nhưng mà kinh nghiệm làm việc thì vẫn có. Trần Nhiên cười đáp, chú vẫn chưa già đâu, nhìn chỉ như hơn 30 tuổi thôi. Giám đốc Trương ha ha cười, nếu hơn 30 mà vẫn ở vị trí này như chú thì không được chút nào. Lúc chuẩn bị chương trình giải trí khẳng định sẽ rất bận. Trưa mai cháu rảnh thì gọi cho chú, chúng ta cùng ăn cơm, có thời gian thì đến nhà chú, để dì Vân làm cho cháu một bữa ngon. Trần Nhiên cảm thấy ấm áp, vội nói. Con biết rồi, cảm ơn chú. Giám đốc Trương lắc đầu nói. Chú không thích cháu nói ra hai từ đó, thật là xa lạ. Nếu cháu thật sự muốn cảm ơn chú thì hãy đối xử tốt với Chi Chi một chút. Trần Nhiên dạ một tiếng, không do dự quá nhiều. Không phải chỉ dùng kiểu bạn trai bạn gái cũng có thể đối xử tốt với Trương Phồn Chi, hắn có thể thẳng thắn đáp ứng. Giám đốc Trương gác máy, Trần Nhiên lại mở máy tính xử lý một ít tài liệu, đây là tài liệu khi tan làm lúc nãy Lâm Phàm gửi cho hắn, nói là một vài ý tưởng liên quan tới chương trình, muốn đưa Trần Nhiên xem thử. Trần Nhiên bị say xe, lúc ngồi xe thì không dám mở điện thoại, bây giờ về nhà rồi mới mở máy tính lên xử lý. Hắn xem một lúc có rất nhiều ý tưởng. Lâm Phàm đã làm việc ở kênh giải trí một khoảng thời gian không ngắn, có thể cạnh tranh với tư cách là nhà sản xuất thì tài năng cũng không phải hạng xoàng. Các ý kiến mà anh ta viết ra đều rất tốt, từ góc độ sáng tạo cho thấy còn có chút bảo thủ nhưng rất ổn định. Mặc dù có rất nhiều điểm bất đồng với ý kiến của Trần Nhiên nhưng hắn cũng không hoàn toàn phủ định mà lựa chọn mấy đề xuất tương đối xuất sắc chuẩn bị đem ra thảo luận cho cuộc họp ngày mai. Hắn viết ra được kế hoạch hoàn chỉnh cũng không thể hiện nó đã rất hoàn mỹ. Nếu suy xét thật kỹ thì có thể sẽ tìm ra vấn đề. Lúc Trần Nhiên làm một mình có chút quá sức, cảm giác giống như lúc làm luận văn cần được chỉnh sửa là phát hiện ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ cả nhóm cùng nhau thảo luận tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo Trần Nhiên luôn trong trạng thái bận rộn. Hắn phát hiện năng lực làm việc của Lâm Phàm quả thực rất tốt, làm một nhà sản xuất thậm chí còn hợp cách hơn cả Trần Nhiên. Chủ yếu là anh ta hơn Trần Nhiên ở kinh nghiệm và cũng có một số hiểu biết độc đáo về chương trình. Nhưng Trần Nhiên cũng phát hiện ra một số khuyết điểm, đó là sáng tạo chưa đủ. Nếu anh ta đề xuất gì đó thì đại đa số đều đã có rồi, sau khi nghiệm chứng đa số mọi người đều đồng ý là vậy. Làm chương trình mang tính an toàn như vậy cũng không phải là điều xấu, nhưng điều này cũng sẽ khiến chương trình mất đi sự hấp dẫn và nổi bật. Loại chương trình như Lyric Legend chưa từng xuất hiện qua, Lâm Phàm đã cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi sự giới hạn của suy nghĩ, nhưng điều này cũng giống như bản tính con người vậy, rất khó thay đổi. Vài ngày qua đi, sau khi anh ấy nhận ra vấn đề này liền bắt đầu thả lỏng suy nghĩ bản thân, đi theo con đường tư tưởng của Trần Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày làm việc anh ta nhận thấy sự chăm chỉ và tài năng của Trần Nhiên, nhìn thấy những việc như vậy anh ta không còn cảm thấy ghen tị nữa. Chương trình cũng được phê duyệt, sân khấu cũng được thiết kế xong, mọi người chia nhau ra làm việc chính thức bắt tay vào chuẩn bị. Dựa theo yêu cầu của Trần Nhiên, đạo diễn Ngô Tấn đã làm tốt công tác liên hệ với phần mềm âm nhạc tổ chức cuộc thi Lyric Legend từ hạng nhất đến hạng năm sẽ có cơ hội tham gia Lyric Legend, trở thành ca sĩ chính, không chỉ có thể được thể hiện giọng hát trên TV mà mỗi kỳ chương trình đều cấp cho một khoản phí nhất định. Lên TV, lại được tiền. Hai lý do này đủ để trở thành động lực cho những người yêu ca hát nhiệt liệt đăng ký. Những người yêu thích ca hát đại bộ phận đều có mơ ước được một lần đứng trên sân khấu lớn của đài truyền hình. Mặc dù chương trình chỉ cần 5 người, nhưng vẫn có cơ hội lọt vào top 5, mọi người đều muốn thử. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn được chọn kênh giải trí đài truyền hình Thiệu Nam và Lyric Legend bắt đầu thu hút được sự chú ý của mọi người? Về phía KTV sẽ có một người chuyên phụ trách liên hệ, Trần Nhiên cũng theo sát tình hình. Lần trước khi hỏi về số liệu, người ta đã rất thẳng thắn đưa ra chắn là sẽ không qua cầu rút ván đâu. Khi người phụ trách đầu dây bên kia biết được kênh giải trí thực sự sẽ làm một chương trình như vậy, anh ta xém chút vui đến hỏng người. Lúc Trần Nhiên đến tìm, bọn họ chỉ muốn thử xem, dù sao số liệu cũng không phải là hồ sơ mật, bọn họ không ngờ người trẻ tuổi này của kênh giải trí lại làm một chương trình như vậy. Anh ta đã nghe Trần Nhiên nói đại khái về chương trình, nếu chương trình được phát sóng thì nhất định sẽ kích thích khán giả đến KTV, đối với bọn họ mà nói nhất định là chuyện tốt. Trần Nhiên đang nói chuyện với người phụ trách đột nhiên hỏi. Quản lý Diêu, không biết các anh đã suy nghĩ qua chuyện này chưa? Quản lý Diêu kinh ngạc, cậu nói đi, chương trình của chúng tôi đang giúp cho tất cả các KTV ở tỉnh Triệu Nam. Không biết anh có sẵn sàng bỏ ra phí tài trợ cho nó không? Trần Nhiên cười nhẹ, quản lý Diêu nhìn nụ cười của Trần Nhiên và ngay lập tức hiểu ra ý hắn. Nếu tài trợ thì chỉ chuỗi cửa hàng của họ mới xuất hiện trên TV và việc thực hiện chương trình sẽ chỉ được thực hiện trong KTV của họ. Nói đến tài trợ thì cái giá phải trả không hề thấp. Anh không thể đưa ra quyết định chi tiêu nhiều tiền như vậy. Quản lý Diêu nhanh chóng nói, tôi không chắc lắm về chuyện này, tôi cần hỏi ý kiến của sếp. Trần Nhiên nói, chuyện này cũng không vội, tôi chỉ tùy tiện đề cập thôi. Những chuyện này tôi không kiểm soát được, tôi chỉ nghĩ việc này sẽ tốt cho anh. Quản lý Diêu cũng biết đây là một cơ hội, nhưng quyết định phụ thuộc vào ông chủ. Chen Ran mỉm cười, nếu có ý định quản lý Diêu có thể liên hệ với nhóm chuyên mục của chúng tôi, tốt nhất nên xác nhận trước khi chúng tôi tìm được nhà tài trợ. Quản lý Diêu nhanh chóng gật đầu, Lyric Legend, mà có rating tốt thì chắc chắn sẽ chiếu nhiều kỳ. Trần Nhiên tự tin rằng rating của chương trình sẽ không quá tệ, nếu được tài trợ một thời gian sau chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận. Và bây giờ chỉ là chuẩn bị, phí tài trợ sẽ không quá cao, nếu đợi chương trình ăn khách thì giá sẽ khác. Vào buổi tối, khi Trần Nhiên đang làm thêm giờ ở đài truyền hình, anh bất ngờ nhận được một tin nhắn WeChat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Chi độc tú, tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Trần Nhiên nhướng mày, hắn và Trương Phồn Chi đã vài ngày không liên lạc. Hắn nhớ lúc trước cô ấy vừa nói chuẩn bị ra bài hát mới, sẽ không có thời gian về nhà trong thời gian ngắn, tại sao lại đột ngột trở lại. Trần Nhiên hỏi, cô về bao lâu? Nhất Chi độc tú, ít nhất là vài ngày. Không phải cô cần phát hành ca khúc mới sao? Bên đó trầm mặc hồi lâu, lúc Trần Nhiên sắp buông điện thoại xuống tiếp tục làm việc thì nhận được hồi đáp. Hoãn lại rồi, chỉ cần nhìn thấy ba chữ này, Trần Nhiên có thể tưởng tượng được bộ dạng của Trương Phồn Chi bây giờ. Họ nói rằng sẽ phát hành bài hát mới, sao có thể đột nhiên hoãn lại? Trần Nhiên không hiểu chuyện này đã được xác nhận, vì sao lại bị hoãn? Với sự nổi tiếng của Trương Phồn Chi thì cũng nên có một bài hát mới. Lại xảy ra chuyện gì đây? Cách Trương,